Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 96, Đào Nhiên cứ các ngươi, quả nhiên đều điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen khiến Dạ Dày như ý phản xạ Ứ Hài từng bước lui về phía sau, giận đến toàn thân cũng run run bệnh thần kinh. Nàng tức giận mắng, ngươi chính là điên, rồi sau đó vội vã chạy đi. Thật ra thì, nàng muốn mắng nhất chính là mình, thân thể này thật không tốt. Ói, đã đưa nàng về xã hội loài người, không thể thoát phiền phức được. Những người này lại thích kích thích chuyên Dạ Dày nàng yêu ớt thích nói lời nói để cho nàng vừa nghe liền muốn nôn mửa. Bất đắc dĩ, hết sức bất đắc dĩ. Một đầu đâm vào bức tường thịt thơm mát, tự nhận xui xẻo ngẩng đầu xem, nhưng thấy Mị Nguyệt đang đứng ở trước mặt nhìn mình. Còn không đợi nàng mở miệng, liền nghe được đối phương hỏi. Có phải nhìn thấy Chấp Kiếm đang uống rượu hay không? Nữ tử có chút mất hồn, trong lời nói vẫn còn mang theo chút tự diễu. Như ý liền giật mình, theo bản năng gật đầu một cái, rồi lại nghe được Mị Nguyệt nói. Hắn mỗi ngày đều ở đây, ta cũng vậy mỗi ngày đều xa xa nhìn. Thật ra thì không có gì, ta chỉ là sợ hắn uống nhiều quá đột nhiên từ phía trên kia té xuống. Ta trốn ở chỗ này, ít nhất có thể cứu hắn một mạng. Từ trước đến giờ nữ tử xinh đẹp mị hoặc nói xong lại thất thanh mà khóc như ý hoảng hồn, tăng cường lay cánh tay của nàng gấp giọng nói. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, Mị Nguyệt tốt, về sau ta sẽ không chọc giận ngươi, ngươi đừng khóc. Nàng quả nhiên cũng không khóc, chỉ là trên mặt còn vương thủy ngân. Như ý hỏi nữa, ngươi làm sao vậy? Mị Nguyệt ngửa đầu lên trời, giống như là đang suy tư. Một hồi lâu, rốt cuộc lại nói. Người yêu dấu nhất của Chấp Kiếm vì người phản bội mà chết, vì vậy tim của hắn cũng chết theo rồi. Nàng là một trong thất tuyệt, là nữ tử duy nhất trong thất tuyệt. Là một người đẹp ta cũng không so được. Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Như Ý, ngược lại một bộ dáng yểu điệu mi hoặc tận xương cười. Thật ra thì ngươi cũng có thể gia nhập Đào Nhiên cơ đấy. Tư chất của ngươi không kém, bồi dưỡng một chút cũng là một thanh đao nhọn. Như Ý im lặng một hồi lâu, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói. Đào Nhiên cứ các ngươi, quả nhiên mỗi một người đều là kẻ điên. Cách chương.